Chẳng phải anh từng rất thích em hay sao? Em còn biết nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.